Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, ốc đồng cô nương. Người không sao chứ? Trồng trọt xong hoa tiêu Hộ Ly, tại về phòng Trúc nghỉ ngơi trên đường. Phái Phái hỏi lần nữa. Cam Cốc Vũ ngẩng đầu nhìn nàng một chút, lập tức lại cúi đầu xuống, tiếp tục nhắm mắt theo đuôi địa đi lên phía trước. Nói cho ngươi không có chuyện. Ta chỉ là không có nghỉ ngơi tốt mà thôi. Ta liền không rõ trợn nhìn. Rõ ràng để ngươi nghỉ ngơi một ngày. Kết quả ngược lại liền cùng rơi mất thận đồng dạng. Phái Phái tức giận oán trách nói. Trước đó nếu không phải bọn tỉ muội nhắc nhở. Ngươi còn không phải đem hoa tiêu trực tiếp chủng ruộng lúa mạch Lý Khứ A. Cam Cốc Vũ tự biết đuối lý. Đàng hoàng không tiếp tục nói chuyện. Hôm qua hắn ma pháp lực gần như 2 độ khô kiệt. Mặc dù sau đó tới có chỗ khôi phục, nhưng trên tinh thần kia cỗ cảm giác mệt mỏi lại là rất khó tiêu trừ, tranh thủ thời gian. Kết quả sáng sớm hôm nay, Phái Phái giống như ước đến đây, đem trong đầu đều vẫn là một mảnh bột nhão hắn lôi ra ngoài. Lực chú ý siêu không tập trung Cam Cốc Vũ, tại dọc theo đồng ruộng bên ngoài xới đất thời điểm, kém chút ngay cả trong đất lúa mì đều cùng một chỗ cho lật ra. Gặp Cam Cốc Vũ một mặt bảo biết sai rồi biểu lộ. Phái Phái cũng không tốt lại không ngừng địa quở trách hắn. Đành phải bất đắc dĩ nói. Được rồi, ngươi trở về phòng đi nghỉ ngơi thật tốt. Dưỡng đủ tinh thần đầu lại nói cái khác đi. Vậy được, ngươi cũng đi làm việc của ngươi đi. Không cần theo tới. Ta còn không về phần sẽ ngủ ngược lại ở nửa đường bên trên. Cam Cốc Vũ mơ màng nhẹ gật đầu. Ai nói ta là cùng tới? Con đường này thành nhà ngươi đúng không? Phái Phái khẽ hừ một tiếng. Chỉ hai người trước mắt vị trí nói. Muốn nói cùng. Đó cũng là ngươi theo ta tốt à. Tốt à. Cam Cốc Vũ đau đầu nói. Vậy ngươi đây là làm gì đi? Ta cùng Lâm Lâm đã hẹn. Một hồi nàng qua tới giúp ta nho cây thi triển vạn vật sinh trường. Phái Phái sắc mặt hơi đỏ lên. Con ngươi đảo một vòng. Vội vàng giải thích nói. Cái này không ma pháp sư học viện người muốn tới mua sắm nha. Đại tế ti nãy dặn dò ta chuẩn bị thêm một chút nho. Đến lúc đó nàng giúp ta bán một cái giá cao. Phái Phái nho cây khoảng cách Cam Cốc Vũ phòng trúc. Không xa. Đều tại cùng một cái phương hướng. Phái Phái lần giải thích này cũng là nói đến đi qua. Cam Cốc Vũ gật đầu. Như thế nhắc nhở ta cũng nên đi chuẩn bị một chút. Đến lúc đó cũng tốt đổi điểm MP tinh dùng. Phái Phái nghe vậy nhắc nhở. Người cũng đừng quên đáp ứng cho y mạt tỷ nguyên liệu nấu ăn. Kia sao có thể quên a? Chỉ bất quá hoa tiêu dù sao chỉ là một loại đồ gia vị mà thôi. Thính Vũ quán rượu đám đầu tiên nhập hàng lượng cũng không phải rất lớn. Chủng một mùa là đủ rồi. Cam Cốc Vũ giải thích nói. Ta dự định càng nhiều tinh lực vẫn là đặt ở khoai lang cùng nho bên trên. Vật hiếm thì quý. Thừa dịp bọn chúng còn không có mở rộng phổ cập. Chúng ta có thể kiếm nhiều một chút. Còn buôn. Phái Phái trước nhà rãnh một câu. Lập tức lại còn nói. Bất quá nếu như đối phương là tài đại khí thô ma pháp sư học viện lời nói. Tựa hồ không hung ác làm thịt một bút. Rất là có lỗi với mình nha. Có tiền cũng là sai lầm a, Cam Cốc Vũ cảm khái nói. Có tiền không phải sai lầm. Phô trương lãng phí vi phú bất nhân mới là. Phái Phái sửa chữa chính đạo. Thi đấu phổ lạc tư ma pháp sư học viện mở trường tôn chỉ. Vốn là để ma pháp sư nhóm trợ giúp đại lục thoát khỏi nạn đói. Hiện tại xem ra, thật sự là có đủ châm chọc. Cam Cốc Vũ buông tay. Vậy chúng ta tự nhiên Chi Lâm còn cùng bọn hắn quấn quýt lấy nhau. Phái Phái nhếch miệng, lời này của ngươi vừa vặn nói ngược. Nếu không phải tự nhiên hệ pháp sư tại ma pháp sư trong học viện còn có chút lực ảnh hưởng. Chỉ sợ hiện tại những cái kia ma pháp sư gia tộc xuất thân đại lão gia. Ngay cả còn sót lại điểm này mặt ngoài công phu đều chẳng muốn làm. Cam Cốc Vũ chỉ có thể đối với. Cái này biểu thị tiếc nuối. Nói cho cùng, trên thế giới này đối với ma pháp sư chế ước lực lượng vẫn là quá ít. Xuất hiện vấn đề như vậy cũng là chuyện sớm hay muộn. Dù sao ngươi không thể yêu cầu xa vời mỗi cá nhân đều lòng mang thiên hạ. Tự tư kỳ thật mới là tuyệt đại đa số nhân loại bản tính. Hai người tại phái giàn cây nho hạ phân biệt. Cam Cốc Vũ trở lại phòng trúc tiếp tục ngủ bù. Đợi ngay khát tỉnh lại sau giấc ngủ lúc. Đã là tiếp cận đang lúc hoàng hôn. Trời chiều xuyên thấu qua cửa sổ bắn vào Cam Cốc Vũ phòng ngủ. Tướng hết thảy đều nhuộm thành kim hoàng. Nhìn lên trời bên cạnh dáng chiều. Cam Cốc Vũ đột nhiên sinh ra một loại bị thế giới này vứt bỏ cảm giác. Chẳng lẽ đã lâu như vậy? Mình còn không có tán đồng thế giới này à? Tâm tình có chút đè nén, Cam Cốc Vũ rửa mặt. Sau đó đẩy cửa phòng ngủ ra đi vào phòng khách. Lập tức sững sờ. Hắn năng rõ ràng cảm giác được phòng trúc bên trong biến hóa. Sàn nhà, mặt tường, bàn ghế đều bị lau đến không còn một mảnh. Tất cả lớn nhỏ đồ dùng trong nhà đều chỉnh tề địa chỉnh lý đến bọn chúng hẳn là ở địa phương. Đâu còn cũng có lúc trước phó loạn thất bát tao tia nhà bộ dáng. Nhà của anh mày bên trong đây là tới ốc đồng cô nương a. Cuối cùng, Cam Cốc Vũ tại lầu các bên trên phát hiện ốc đồng cô nương hình dáng. Vừa mới loại kia đột nhiên sinh ra cảm giác cô độc cuối cùng là giảm bớt không ít. Các trên lầu có cái cửa sổ nhỏ. Ánh mặt trời vàng chói vẩy vào phái an tĩnh trên mặt. Tinh tế lông tơ cũng có thể thấy rõ ràng. Cam Cốc Vũ cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy phái. Nhưng còn chưa hề dạng này chăm chú quan sát qua nàng ngủ say dáng vẻ. Linh lung tinh tế thân thể bị bao khỏa tại ma pháp sư bào dưới. Đúng là toát ra một cỗ hồn nhiên. Khiến Cam Cốc Vũ trong lòng vô ý thức dâng lên một cỗ thương tiếc chi ý. Thế mà liền nằm sấp tại nơi này ngủ thiếp đi. Chẳng lẽ không sợ bị cảm lạnh à? Cam Cốc Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm, trở lại mang tới một giường chăn mền nhẹ nhàng cho nàng đắp lên. Nói trở lại, cũng không biết thế giới này ma pháp sư có thể hay không cảm mạo. Người đã tỉnh à, không? Nghĩ tới, phái rụi rụi con mắt, khoan thai tỉnh dậy, Cam Cốc Vũ bận bịu áy náy nói. Đem ngươi đánh thức à, ngủ tiếp một lát đi. Ta làm sao ngủ thiếp đi? Phái ngồi dậy. Lắc lắc đầu, hiện tại lúc nào? Cam Cốc Vũ chỉ ngoài cửa sổ, ra hiệu phái chính ngươi nhìn. Phái quay đầu nhìn lại, tranh thủ thời gian gọi đến một vũng thanh thủy rửa mặt. Đều lúc này à, ta còn là đi về trước, ăn cơm tối lại đi thôi. Cam Cốc Vũ giữ lại nói, vất vả ngươi đến cho ta thu thập phòng, nói cái gì cũng không thể để ngươi đói bụng rời đi. Ai cho ngươi thu thập phòng? Phái, tranh luận đạo, thanh âm lại là càng nói càng nhỏ. Phòng của ngươi là để gió lớn phá thành như thế. Cam Cốc Vũ liếc nàng một cái. Chờ lấy a, ta đi tùy tiện làm ăn chút gì. Ngươi cũng chấp nhận ăn chút. Nói hắn liền trở lại đi xuống lầu các. Lưu lại nhất thời nghẹn lời phái độc tự do nơi đó ngẩn người. Cũng không lâu lắm. Dưới lầu truyền đến Cam Cốc Vũ chào hỏi ăn cơm thanh âm. Phái xuống lầu, trên bàn bày biện mấy khối nồi khoai lang luộc, còn có hai bát nóng hôi hổi mì sợi. Nàng tại Cam Cốc Vũ đối diện ngồi xuống, tiếp nhận một tô mì sợi nhìn lên. Trên mặt còn có vài miếng rau xanh lá, cộng thêm một nắm màu xanh biếc đồ vật. A, thơm quá a, mặt này canh bên trên làm sao có váng dầu đây? Người hướng lý diện tăng thêm hắc nha chư dầu. Không thôi, Cam Cốc Vũ giới thiệu nói. Còn gắn một thanh hành thái. Vừa rồi hắn gặp trong ruộng hành lá đã mọc ra một đoạn. Liền bóp một chút đến nếm thức ăn tươi. Hành thái, này làm sao nhìn cũng không giống là hoa a. Phái một bên lẩm bẩm vừa cùng diện. Người vắt mì này rộng như vậy. Cái này gọi đao tước diện. Hiếm thấy nhiều quái. Cam Cốc Vũ vừa nói một bên oạch oạch địa bắt đầu ăn. Đào tước diện, phái trần chờ kẹp lên mấy cây mì sợi. Có chút khẽ ngửi, sau đó cẩn thận địa nếm thử một miếng. Lại sau đó, phòng trúc bên trong liền chỉ còn lại oạch oạch thanh âm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.